Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chàng đại gia kiêu ngạo, tác giả Ti Sô Hất. Chương 1, Ice. Trong con gió nhẹ nhàng như xe lạnh khi sắp chuyển đông sang, Sai ngước đôi mắt buồn bã, nhìn về nơi xa xăm. Lúc đó không ai biết cậu thiếu gia chúng ta đang nghĩ gì, đôi mắt ưu sầu lạnh băng. Đang trong nỗi suy tư, một cô bé chạy với tần số khá là khủng. Cũng như mọi người nghĩ, hai người họ đã chạm mặt nhau. Nhưng thường thì sẽ có một tiếng sét tình yêu, nhưng trong trường hợp này thì lại khác. Nè, đi không nhìn hả con kia? Tiếng quát lớn của Sai khiến những người đi đường và cũng nhất là những bà tám sẽ phải tấp vào xà chuyện. Con kia à, dùng ngôn ngữ với phụ nữ thế hả? Cái tên bất lịch sự. Cô bé cũng chẳng chịu nhịn, vừa quát lớn, kèm theo đó là một món quà cú đá ngay chân, khiến cho Sai ôm chân lại. Tặng thưởng xong xuôi, cô bé nhanh nhẹn chạy đi, nhưng lần này tần số khá là cao, cao hơn cả ban đầu. Cũng đúng thôi, Lâm Khải Uyên hay là Zen, một vận động viên điền kinh có hạng ở trường. Còn mặt của Sai chỉ ngước nhìn, rồi đứng dậy miệng cười hiểm. Tay Long à. Sau cổ và chạm đó, cô bé ngây thơ trong trắng kia, không biết đã đụng vào ai. Hai, tiếng thở dài của Gian đang trong tiết học văn, khiến không khí im lặng mất đi hồi nào cũng không biết. Và thế là vì một phút lầm lỗi. Ra ngoài, đứng ngay cho tôi. Tiếng của thầy giáo Dũng buồn về, làm cho Gian cảm thấy sung sướng hí hửng. Thà đứng còn hơn là nghe ông thầy giảng. Trong lúc đó đứng chịu hình phạt thì Zen đứng nhìn bầu trời xa xăm, xanh thẳm, có những chú chim bay ngang qua rồi mất hút, có những chiếc lá nhẹ nhàng đáp xuống đất rồi lại bay vào không gian yên tĩnh. Cũng không đúng cho lắm. Cảm hứng bị cắt đi khi Zen hết sức ngạc nhiên, ánh mắt không hề chớp và nói trong giọng điệu bán tính bán nghi. Tên này là tên hồi sáng, sao hắn là ở đây? Chào mọi người. Sai nói trong gương mặt thoáng chút có vẻ là kiêu ngạo. Ánh mắt nhìn Zen lúc lạnh lùng nhưng lúc lại giận dỗi. Ai lại thèm quen một tên bất lịch sự chứ? Lời nói khiêu chiến của Zen dành cho Sai khiến từ một lớp đang yên ổn nháo nhào chạy xem sự tình và cả thầy giáo thân yêu cũng không phải là người ngoại lệ. Nhẹ nhàng, Sai đặt hai tay lên tường ép Zen lại và rồi đưa tay lên cằm của Zen, nhìn sâu vào đôi mắt cô bé. Thoạt đầu là sự trông đói, nhưng cái ánh mắt như là cúng người nhìn vào một không gian vô tận, như đang được bước sâu vào con ngươi của Sai. Đột nhiên, chỉ trong vài giây, ánh mắt thay đổi đó là sự đáp trả lời khiêu khích của Zen, cùng với một lời nói khiến ai cũng phải xanh rờn. Đã thế thì đừng trách sao tự ác. Quay mắt đi với nét mặt kiêu ngạo, theo sau đó là tiếng la của những cô tám già lên tiếng. Đẹp trai quá! Đúng chuẩn không cần chỉnh. Còn Zen thì bỗng nhiên tim đập liên hồi, có thể nói là Sai chính là nguyên do. Cô bé nhìn bóng của Sai đi khuất rồi bật người xuống đất, ngước nhìn Sai, lòng của cô suy nghĩ vẩn vơ. Trịnh Khải Vân, ba là chủ tịch của tập đoàn Trịnh Phát, mẹ là một ca sĩ có tiếng, sinh ra trong một gia đình sung sướng nhưng chưa bao giờ được sự quan tâm của cha mẹ. Cô bé thở dài một cái, rồi suy nghĩ vẩn vơ. Cậu ta ban đầu là một tên thô lỗ, khó ưa, nhưng sau khi nhìn vào cái đôi mắt đó, cứ như có một mãnh lực nào đó. Buổi tối Zen cứ nghĩ rồi nghĩ, có lúc cô bé nghĩ mình bị cuốn hút bởi cái nét đẹp đó chăng, hay là vì một lý do nào đó. Buổi tối Zen đi ngủ sớm, và sáng sớm, đôi mắt thâm quầng làm cho ai nhìn thấy, đều là miệng chữ A. Cũng tại buổi sáng đó, Sai cũng đứng đợi Zen ở cổng trường. Thấy vậy, chân bước đi nhanh, như muốn né nhìn cái ánh mắt đó. Bỗng nhiên, làm bạn gái tôi nhé. Chương 2, cuộc đi chơi đáng nhớ. Mặt cô Zen ngơ ngác nhìn Sai, cô bé bây giờ trong đầu không biết đang nghĩ gì, tim thì ngày một đập lớn hơn. Sai nói tiếp với gương mặt như là thiên sứ vậy. Vậy tăng học, bạn cho tôi một câu trả lời nha. Rồi Sai áp sát mặt vào Zen nói khẽ. Tôi mong câu trả lời của bạn lắm đấy. Sẽ bước đi chậm rãi, nhưng có cái gì đó thật cuốn hút ở cậu con trai 17 tuổi này. Xe nhìn, lòng thì co lại suy nghĩ, nhưng sau đó, cô bé đâu biết, nụ cười nhẹ hiện lên trên mặt của Sai. Trong tiếng văn, Sen ngồi thờ thẫn suy nghĩ và cũng đã tâm sự với những đám bạn của mình. Câu trả lời của tụi bạn đồng thanh một lượt là nên đồng ý. Linh đàn bạn thân của Sen 5 năm tâm sự. Bạn có diện phúc, sao không trả lời ngay lúc đó luôn đi? Ai trong lớp cũng mong được hoàng tử tỏ tình mà. Cả đám chụm 5 rồi chụm 7, rồi con số nhân lên khi nào cũng không ai biết. Sen nói trong cái giọng điệu lo lắng. Nhưng mà có khi nào cậu ta chưa chọc mình? Vì Zen ám ảnh câu nói. Vậy đừng trách sao tôi ác. Cô bạn Zen cắt ngang mà nói. Ôi trời, bạn đừng có mà suy nghĩ sâu xa. Biết đâu anh ta đã quên chuyện cũ và vân vân vân vân. Zen lại trong tâm trạng vân vân. Zen nghĩ hay là mình nên từ chối. Nhưng cái ý nghĩ vụt tắt khi Linh Đan thủ thỉ với Zen. Nếu hắn mà làm cho Zen khóc, tôi này không để cho hắn yên đâu. Mặc dù anh ta rất đẹp trai. Nói xong, Linh Đàn và đám bạn chạy ra xếp hàng, theo đúng, nắm Sai một cách mất kiểm soát. Cô bé cười khục khịch nghĩ, có thể tụi nó nói đúng. Phải lại, hắn có nhiều cách trả thù, đâu cần phải làm cái trò này. Và rồi cái gì tới cũng sẽ tới thôi. Tùng, tùng. Tiếng cổng trường vang lên, cũng như Zen, cô bé đang lưỡng lự, tim đập thôi thúc, bỗng một cái tay kéo Zen lại. Chắc cậu đã có câu trả lời rồi. Gương mặt đầy tự tin khiến cho Zen ngạc nhiên, sau một hồi suy nghĩ, cô bé quyết liều. Như biết trước được sự thể, Sai cười tươi, rồi lôi Zen đi lên một chiếc xe, lao đi thật nhanh. Còn Zen thì cứ như là một con búp bê vậy. Trong không khí ồn ào của tiếng xe cộ, Zen rương đôi mắt nhìn Sai. Hình như khi nghe lời tỏ tình của Sai, Zen hơi bị yếu đuối nhỉ. Một hồi lâu Zen nghi ngại hỏi Sai. Tại sao bạn lại thích mình? Chúng ta chỉ mới gặp nhau chưa đầy một ngày. Vả lại, cái gặp đầu tiên bạn cũng không thích mình mà. Tại sao vậy? Gương mặt của cô bé như có nhiều câu hỏi. Sai biết và trả lời một cách bình thản. Vì mình thích bạn, chẳng lẽ thích cũng còn phải có lý do sao? Thì lần đầu tiên không tốt, đã sao nào? Câu trả lời đã làm cho Zen càng rối, nay là càng rối hơn. Chiếc xe dừng lại, cái suy nghĩ của Zen cũng vụt tắt. Thôi, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta đi chơi nha. Gương mặt tươi cười của Sai như là ánh mặt trời, có một cái gì đó cuốn hút rất là lạ, khiến cho cô dập tắt cái suy nghĩ đó. Nhưng cô bé càng ngơ ngác khi thấy đây là công viên rầm sen. Cô bé chưa kịp hỏi thì bị Sai lôi đi, chưa kịp ú ớ. Hết đi bong bóng nước thì đến ngôi nhà ma, rồi tạo siêu tốc. Lần lượt những trò chơi đó đều vang dội tiếng la hét của Zen. Còn Sai thì trêu đùa. Nhìn không gian đó, Zen như hạnh phúc vô bờ bến. Phòng đồ quay, thứ mà Zen thích nhất. Mãi ngắm nhìn cảnh vật, Zen bất ngờ trước cái hôn lên trán của Sai. Bạn thật đáng yêu, Sai nói và nhìn thẳng vào mắt của Zen. Đúng rồi, cái ánh mắt này đã làm cho Zen suy nghĩ. Cái ánh nhìn như là nuốt trọn trái tim Zen, như muốn đi xuyên thấu con người của Zen. Trên đường về, Zen nở ngại vì bị hôn lén. Nói thật là thích lắm, không dám nói thôi. Càng nghĩ Zen càng cười. Vui lắm sao mà cười miết thế? Sai nhìn Zen với nét mặt khó hiểu. Két, tiếng xe tăng gấp. Zen thì mặt hơi buồn, có thể là bởi vì rời xa Sai. Tối ngủ ngon nhé, kiss you. Zen không thể không cười tươi khi nghe lời nói ngọt ngào. Chiếc xe lao đi rồi khuất dần trong màn đêm. Đứng nhìn theo Zen, trong lòng hạnh phúc nghĩ thầm. Cậu ta không như mình nghĩ. Tối hôm đó, trong lúc đang ngồi mê mộng suy nghĩ thì chuông điện thoại reo lên. Zen mặt chút bực vì bị quấy rầy. Alo. Giọng hơi bực tức, nhưng sau khi nghe người đáp trả lại, Zen xanh mặt. Sao con nói chuyện quạo thế Quyên? Bố của Zen đáp lại với cái giọng hơi nghiêm. Dạ, Tại điện thoại của con bị ai đó nhá, nên là con bực. Giọng điệu cả lâm của Jen không thể qua được ba mình. Bà đi công tác vài ngày, con ở nhà nghe lời của mẹ đấy. Nói xong bà cúp máy. Jen thở dài như vừa thoát khỏi cơn bão. Còn về phòng sai, con nhóc suy tư về buổi đi chơi hôm nay. Cốc cốc. Tôi vào được chứ, thưa cậu chủ. Vào đi. Tiếng nói lạnh lùng làm bầu không khí lạnh ngay càng lạnh hơn. Đây là những thứ cậu chủ cần tìm. Nói xong ông quản gia từ từ bước ra. Lâm Khải Uyên 17 tuổi, được 3 năm liền đạt huy chương vàng. Cha là Lâm Duy Tân, là giám đốc công ty GDS. Mẹ là bà Trần Huệ Lan, nội trợ. Buổi sáng hôm nay, trời đã thấy se lạnh, không gian yên tĩnh đến buồn nát ruột. Trên không gian buồn tĩnh đó, riêng chỉ có Jen đang phi thân nhanh chạy đến trường. Cũng tại mình tối qua không ngủ sớm, cứ lo suy nghĩ chuyện gì, nên là mới trễ như vậy, bực quá. Két, lên xe đi. Tiếng của Sai nhỏ nhẹ như là mời gọi vậy. Jen ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn ngơ ngác. Nếu nhìn nữa là trễ thật đó. Sai, Nguyên, cười lộ ra cái lúng đồng tiền thật sâu, nhìn rất là yêu và duyên. Jen vội vàng lên xe và cảm ơn Sai từ đoạn đường đi. Cho tới trường, xe thắng gấp lần nữa. Tiếng xe không còn quan trọng nữa, mà là giờ đây, Jen bất ngờ vì cái hôn nhẹ lên má của Sai. Sau khi hôn xong, Sai áp nhẹ mặt vào mặt của Jen nói khẽ. Nhìn bạn thật là dễ thương, mình không cầm lòng nổi. Mặt của Jen đỏ như là trái cà chua chín vậy, có thể nói là mắc cỡ chăng? Chương 3. Giả tạo. Một buổi tối không ngủ nữa, đối với Jen. Chỉ một ngày đồng ý quen một đại thiếu gia, Jen như là đang chìm vào ảo tưởng. Cô bé không muốn giấc mơ này biến mất, nhưng nó đâu phải là giấc mơ. Những ngày mới tới bắt đầu cho cuộc tình của cô. Tin đồn về mối quan hệ của cô và đại thiếu gia đã được lan truyền với tốc độ nhanh, cứ như là bước vào trường là nhỏ đó đó, trông chẳng xứng tí nào. Những câu nói chói tai khiến cho Jen cũng bực tức lắm. Nhưng cô bé biết nói gì đây, giờ đó là sự ganh ghét của họ, Jen không thể cấm cản. Bực thì bực, nhưng cũng có người đang thích thú, đứng nhìn từ xa. Nè, Sai, có nghe tụi nó nói gì về tụi mình không? Jen bực bội nói lên với gương mặt. Nghe gì? À, kể đi, họ thích nói, chẳng là chúng ta cấm được họ. Đúng không nè? Vừa nói Sai vừa vuốt vuốt má của Jen như là trêu đùa, nhưng lại như xoa dịu cô vậy. Nhưng, biết là vậy mà, nhưng... Lời nói như là khựng lại bởi cái hôn vào môi của Sai. Jen ngơ ngác ngỡ người, tay chân mềm nhũn ra và trong trạng thái bất động. Thôi, đừng nhõng nhẽo nữa. Sai cười mỉm rồi bước đi. Jen ngước mắt nhìn theo, thất thần. Trong tiết hóa, Jen đang mãi nghĩ cách đối phó với tin đồn ác ý đó, thì bà tám của lớp xuất hiện. Ê tụi bay, muốn nghe tin nóng không? Điều hiển nhiên là cả đám sẽ bu lại, trong đó cũng có nhân vật chính của chúng ta. Ngày đầu có đứa sẽ chuyển vào lớp của mình đó. Cả đám trố mắt rồi hó một tiếng, thài nhào đưa tin. Khoan, tao nói chưa hết. Thằng này đẹp trai ngang cỡ Lee Minh Ho đấy. Nghe xong cũng chạy vào đưa nhau hỏi. Thật không? Đối với Jen thì không quan tâm vì Jen đang có một quý thiếu gia của mình rồi. Đang cố thoát khỏi đám đông, chèn chút xài chuyện thì... Cần tin này nữa. Con Uyên Kỵ này chết rồi, nó bị con Giao Ngân lớp trên gửi lời hỏi thăm. Nghe xong Jen mắt trái tới mắt phải sực liên hồi, cô quay người lại mặt đơ. Ai cũng biết Giao Ngân là chị hai, trong số chị hai của trường. Với lại nhà Ngân được thuộc dạng là giàu có, đi nhiều lần đuổi học, nhưng không biết sao vẫn ở trường này mà vẫn ung dung hành nghề. Gương mặt tái mét, ánh mắt thất thần, miệng lẩm bẩm. Tiêu rồi. Jen đang suy nghĩ những trò của Ngân dành tặng cho mình, rồi cô nhíu mày lại như muốn thét lên. Sao thế? Sai đứng từ đằng sau hỏi với gương mặt bình thản. Sau khi nghe Jen trình bày sự việc, cậu nhóc chỉ tỏ vẻ thích thú, khiến cho Jen ngạc nhiên. Sai quay mặt đi nói với Jen. Thôi, hôm nay tớ bận, cậu tự về nhé. Câu nói khiến cho Giang sốc, vì Giang nghĩ trong tình cảm này, Sai là người luôn bên mình, giúp mình giải quyết rắc rối chứ. Giang không ăn cơm, và hầu như Giang đang nghĩ ngợi những điều mà Giang đã từng nói, không muốn nghĩ. Cô bé trằn trọc lại nhớ tới, đã thế thì đừng trách sao tôi ác. Trong lòng lại muốn, không phải. Ngày thứ ba, kể từ khi quen Sai, 3 ngày cho một tình yêu, hơi không mấy thực tế và chắc sẽ không xảy ra với những ai đang học ở thành phố này. Nhưng là xảy ra cho câu chuyện tình yêu này. Một buổi sáng trời không đẹp như mọi khi, trời âm u đen chịt như đang muốn mưa, nhưng ngộ là không rơi một giọt nào cả. Lòng của Giang cũng thấy cô bé như đang trĩu nặng không kém. Uyên, tiếng gọi của thầy Văn đã ngăn chặn lại cái suy nghĩ của cô bé. Dạ, em photo cho lớp đề cương này. Nói xong thầy đi, Giang thẫn thờ khuỵu người xuống, như cô bé đang mệt mỏi và nghĩ mình thật tệ hại và ngu ngốc. Vào phòng photo, Giang đang định bước vào phòng thì hay thật, cứ như tao đoán con đó bị ngon hâm, chắc là sẽ có phim xem đấy. Nói xong tiếng cười thất thanh của một người, rồi từ từ 2 người và 3, 4, 5 người. Xong nói đó là xoạch, tiếng cửa trong phòng mở ra, Giang và người đang đối diện đều ngỡ ngàng. Nếu người đời hay nói im lặng là vàng, thì không biết trong trường hợp này nên im lặng hay... Nó không nói gì, dù chỉ một lời, sự im lặng từ chút, xâm chiếm vào không khí nặng nề trong nó. Cứ nhìn cử chỉ thản nhiên của hắn, nó lại cảm thấy đau, một cái đau như muốn vỡ nát, một sự thật thất vọng, trong đó có cả sự trách móc. Thật đáng tiếc, tiếng nói cắt đứt suy nghĩ của nó. Là hắn, sao những gì hắn đã gây ra cho nó mà hắn vẫn có thể thốt lên lời nói đó sao? Vậy mà tôi cứ ngỡ sẽ còn đùa với cô nhiều hơn được nữa như vậy chứ. Nét mặt vừa nói vừa cười khiến cho nó tức càng tức hơn. Nó nên im lặng nữa không? Nó suy nghĩ, nhưng ánh mắt không ngừng nhìn hắn. Nó tự trách mình, nó ngu quá, đã cả tin vì mình đã quá hám trai. Bây giờ nó có đào một cái hố cũng không hết nỗi nhục nhã này. Sao thế, cô bị câm rồi à? Vậy mà tôi nghĩ cô sẽ làm những trò. Câu nói chưa hết thì những tiếng cười khục khịch của đám bạn hắn cất lên. Mặt của nó trao lại, mặt đỏ bừng, nó không thể kiềm chế hành động nữa. Bốp, nó nhìn hắn với ánh mắt trừng trừng như muốn ăn tươi hắn vậy. Hắn thì vẫn cái cử chỉ bẩn cờ của hắn. Cô gan nhỉ, cái tát này đau đây. Vừa nói hắn vừa áp mặt vào nó. Anh nghĩ anh là ai mà tôi không tát anh? Với những người như anh, cái tát này còn nhẹ đấy. Nó không ngại nhìn thẳng vào hắn. Hắn cười, bây giờ đám bạn hắn cũng chả cười, nói chung là không dám cười, vì lúc hắn cười còn đáng sợ hơn khi bình thường, mà trong lúc trường hợp này thì càng không dám. Hắn không nói không rằng, nâng bổng người nói lên, khiến nó ngạc nhiên. Hắn mạnh quá, nó dù có vùng vẫy, có đánh, có đạp cỡ nào, cũng không thoát khỏi vòng tay của hắn. Buông ra! Đồ tồi, anh thả tôi xuống đi! Hắn thả nó là một chỗ bỏ hoang của trường, đó là lớp học đang được thi công. Nó bực. Lại muốn gì nữa đây? Như vậy vẫn chưa đủ à? Đừng nghĩ anh giàu rồi thích làm gì thì làm. Lời nói chưa nói hết, nó đã bị hắn hôn xối xả. Nó cố cự mình, cố đẩy hắn ra, nhưng vẫn không được. Trong hơi thở dốc, hắn áp mặt vào nói với nó. Chưa cô gái nào có thể thoát khỏi tôi đâu, kể cả cô. Hắn cười mỉa rồi từ từ bỏ đi. Phải à, anh đã quá tự cao rồi đó. Và về tôi trong lúc này, anh chả có cái gì là thu hút cả. Đồ tồi. Hắn khựng lại và lặng hồi lâu. Nó thì đứng một chỗ, cố gắng lau chùi miệng. Hắn đứng trước mặt nó từ lúc nào. Nó trợn mắt, bây giờ trông hắn thật đáng sợ. Hắn lại dây nịt trói hai tay nó. Bây giờ nó hoảng thật sự. Nó có hối hận cũng đã muộn. Áo nó bị xé toạc làm đôi. Nước mắt ngắn nước mắt dài chảy trên mặt. Lúc này hắn móc trong túi ra một chiếc điện thoại, chụp đủ kiểu. Vừa chụp hắn vừa cười mỉa, còn nó như là khóc òa, vì nó không thể nói được câu nào. Mặt nó xanh rồi trắng bệch ra. Vậy ra cô vẫn muốn chơi với tôi à? Để xem khi ngày mai hơn cô được toàn trường thấy, cô còn dám dùng những lời lẽ đó nữa không? Vừa nói hắn vừa cười mỉa. Nó không thể tưởng tượng nổi nó đã từng động lòng vì tên bị ỏi như hắn. Nó im lặng ôm hai bả vai nó. Nó như là muốn ngất đi khi nghe hắn nói xong từng câu từng chữ của hắn thốt lên. Anh muốn tôi làm gì? Anh nói đi. Nó thét lên, ánh mắt to tròn với những giọt nước mắt rưng rưng còn đọng trên tràn khóe mi. Sao tôi không đùa với cô thêm nhỉ? Cô vẫn chưa biết hết về tôi đâu. Vậy ra tôi tạo câu hỏi cho cô nhiều vậy. Nếu cô chịu làm tất cả những gì tôi nêu ra thì cô sẽ không bị ai biết cả. Còn nếu không, chắc cô cũng hiểu nhỉ? Nó chết lặng và câu trả lời của nó chắc ai cũng biết. Cuộc sống của nó đã thay đổi rồi, và cả của hắn. Chương 4. Quá khứ. Sự thật thì bây giờ nó không thấy đau hay gì cả, vì bây giờ nó ghét hắn, căm hận hắn tột độ. Loại người như hắn nó nghĩ nó quá ngu khi từng động lòng với hắn. Suy nghĩ, lo âu. Nó nhớ lại những hành động, những lời nói, những điều kiện quá đáng của hắn. Vậy là cô đồng ý rồi đúng không? Hắn nhìn nó với ánh mắt khoái chí. Nó im lặng nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn. Như vậy nhé, cô sẽ là nô lệ của tôi. Tôi sẽ cô điều gì, cô cũng phải làm. Còn không thì đừng trách tôi ác. Dễ mà. Hắn cười hiếp mắt, lộ ra cái lúm đồng tiền mà nó từng rất thích. Nhưng bây giờ thì nó chỉ muốn đấm hắn cho bỏ tức thôi. Trở về với thực tại, nó đang hầm hầm tức thì Linh đang gọi nó. Ê mày, sao buổi sáng không thấy mày trong lớp? Đi chơi với hoàng tử à? Ghê nhỉ? Mắt của nó nhau lại, mặt của nó đỏ lên. Đừng nhắc tình khốn ấy trước mặt tao. Còn bạn nó đơ nguyên con luôn. Chưa kịp nói gì, nó đã cúp máy cái rụt. Hoàng tử à, tên đó là ác quỷ, đòi lớp cừu thì đúng hơn. Nó nhớ tới cái cảnh hắn xé toạc áo nó ra, mắt của nó đỏ ửng. Không biết hắn có thấy không, nhưng mà như vậy, chắc chắn hắn đã thấy hết rồi. Nó đập đầu vào giường la inh ỏi. Về nhà họ Trịnh. Hôm nay hắn không đi đua xe với đám bạn hiền của hắn nữa, mà thay vào đó, hắn xem lại những tấm hình của nó. Hắn cười một cách đầy khoái chí, rồi nhìn về phía khung ảnh. Mắt của hắn buồn lại. Cạch, hắn úp khung ảnh lại, đi ra lan can. Trời cũng đã se lạnh, nhưng hắn làm lạnh bầu trời thì đúng hơn. Ánh mắt của hắn không thôi nhìn về khoảng không vô tận. Anh à, đẹp không? Hoa này là hoa li li đó. Nụ cười rực rỡ của cô gái khiến ai nhìn vào cũng tưởng là một thiên thần, đáng yêu và tỏa sáng. Là hắn, nhưng hắn không đáp, chỉ nhìn cô gái với ánh mắt trìu mến. Ánh mắt ấm áp mà đã lâu người thân hắn đã không thấy. Anh lúc nào cũng im lặng cả. Em đi xem tiếp đây. Gương mặt phụng phịu khiến cô bé nhìn thật đáng yêu. Hắn níu cô lại bằng một cái nụ hôn. Hạnh phúc, những từ dành cho niềm vui, ấm áp, chỉ dành cho hắn bây giờ. Cậu chủ, ông quản gia lấy hắn, đưa hắn về tiệm thức. Bà chủ, ngày mai sẽ về nước, cậu có đi đón không ạ? Ông quản gia có vẻ hơi lung túng khi nói lên điều này. Ông sẽ biết kết quả mà. Lời nói lạnh lùng của hắn khiến ông quản gia không nấm lại và tự động lui ra. Ông đã quá quen với hắn, bản tính lạnh và kiêu ngạo của hắn. Nhưng ông lại rất mật thương hắn, vì hắn là một cậu bé đáng thương. Ông quản gia đăm chiêu, nhớ lại khi mẹ hắn và người hắn yêu bị tai nạn giao thông mà chết. Hai người mà hắn yêu quý nhất trần đời cũng đã rời bỏ hắn. Lòng của ông quặn lại. Chương 5. Hoàng tử. Buổi sáng trời xuất hiện những tia nắng đã lâu không xuất hiện. Nó trong trạng thái không mấy tốt đẹp vì từ khi quen biết hắn, nó chưa từng ngủ đúng giờ. Không biết hôm nay tên hoàng tử giả tạo đó lại khiến mình điên lên vì việc gì nữa đây. Nó chạy như điên vì nó là một vận động viên điền kinh có tiếng mà. Nó muốn thoát đi cái suy nghĩ về hắn. Nó quá mệt rồi. mệt về cái cách trả đũa táo tợn của hắn, bây giờ lại phải là nô lệ của hắn. Mình không thể chấp nhận số phận như vậy được, mình phải làm gì đó, chẳng lẽ để hắn kiểm soát cuộc đời của mình sao? Nó suy nghĩ và cười. Hãy đợi đây. Đang hì hục lên lớp, nó thấy hắn. Nó không tỏ mấy ngạc nhiên khi hắn đang đứng trước cửa lớp của nó, nhưng nó ngạc nhiên khi thấy đám bạn của mình bu lại hắn. Nó nghĩ bụng, thế đây, vậy mà nói khi tao bị ăn hiếp, tụi bay sẽ sợ hắn, một lũ hám trai. Mặt của nó hầm hầm đi ngang qua hắn. Nó cố tình mà, vì lớp có hai cửa lận. Nó tặng hắn một cái nhìn không mấy là thiện cảm, rồi tò te bước vào lớp. Đang mãi nhìn bầu trời xa xa. Em làm anh đợi lâu lắm đấy, biết không? Sao em không nói anh chờ em tới trường? Thôi đừng giận nữa. Giọng nói ngọt như là miếng lùi của hắn khiến cho nó nổi cả da gà. Nó trợn tròn mắt nhìn hắn, và không chỉ riêng gì nó đâu, mà cả lớp đều vậy cả. Ren, tiếng chuông khiến ai cũng thôi nhìn hắn, nhưng nó thì không. Nó nhìn hắn với ánh mắt của sự ngạc nhiên. Đâu là con người thật của hắn hả? Tiết đầu tiên vào lớp, nó đã trần trồ náo nhiệt rồi. Phải, là lớp nó có hot boy vào học mà. Nhất là phái chị em thì còn rộn ràng hơn nữa kìa. Nó thì chả có quan tâm mấy, vì nó đã chán nản với những hot boy lắm rồi. Điển hình là cái tên hoàng tử chết bầm của nó. Nhưng nó khựng lại khi thấy tên học sinh mới. Một cái tên hiếm hoi đấy. Nó nghĩ vậy vì hiếm khi nó thấy một người đàn ông toát lên cái vẻ sang trọng và lịch lãm như cậu ta. Ai cũng im lặng nhìn cậu học sinh mới này. Ahem. À, mình là Phan Trọng Tuấn, vui được làm quen với các bạn. Cậu ta nở một nụ cười duyên với tất cả, khiến ai cũng đỏ mặt. Phải thôi, đẹp quá mà lì. Nó không mấy đỏ mặt lắm khi biết thầy chủ nhiệm sắp hắn ngồi kế nó. Hạnh phúc quá luôn đi chứ. Nó và Tuấn nói chuyện rất là tâm đầu ý hợp. Mới chuyển qua ngồi chung với nó chưa đầy hai tiết học, hai người đã kết bạn thân với nhau, khiến ai cũng ghen tị hết. Này, bạn nói chuyện nghe vui thật đấy. Nụ cười khiến nó như muốn ngã. Nó nhìn Tuấn và nghĩ tới hắn. Nó lắc đầu lia lịa vì nó không muốn nhớ tới hắn, cái tên khiến nó đau lòng. Tuấn ngạc nhiên trước hành động đó, ngơ ngác hỏi. Bạn sao thế? Tôi nói sai gì à? Nó lại lắc đầu ngoài ngoài. Không, chỉ là tôi nghĩ tới cún con nhà tôi. Nó xin giống bạn. Ngặt một nỗi, nó không đáng yêu bằng bạn. Tuấn trợn tròn mắt, mặt đơ ra. Bạn so sánh tôi với con cún nhà bạn ư? Nó đỏ mặt, im ru. Nói sao được vì tính nó là bị chuyện không được giỏi gì ấy. Giờ ra chơi. Nó với Tuấn đang định làm một chầu ra mắt thì kẻ thứ ba chính là hắn đã chen ngang. Hắn đứng đợi nó, chắc cũng lâu vì nó vừa nghe tiếng chuông là phóng liền mà vẫn thất bại. Nó quá ngạc nhiên khi thấy hắn. Tuấn thì trong gương mặt khó hiểu, hắn thì gương mặt lạnh như tiền. Kéo tay nó lại nhìn Tuấn. Nó không hiểu gì cả. Nó không thể thoát khỏi tay của hắn. Hắn quá tự cao, một cái tôi quá lớn mà nó có thể với tới, và tìm cách lật đổ hắn là điều không thể. Chương 6. Giới hạn. Nó suy nghĩ, hắn bị điên sao? Sao lại hành động như vậy? Cậu là người mới tới à? Ánh mắt của hắn vẫn lạnh và bàn tay vẫn nắm chặt nó. Đúng. Lời nói thản nhiên của Tuấn khiến hắn như là gặp được đối thủ vậy. Vậy cho cậu chưa biết cậu ấy là bạn gái của tôi thì phải. Hắn nói một câu như nhấn mạnh với Tuấn. Nó thì ngạc nhiên, nó đưa mắt nhìn Tuấn. Vậy thì đã sao nào? Tuấn nhìn hắn với ánh mắt của sự thách thức. Tuấn bỏ đi như là sự coi thường hắn vậy. Hãy để tôi cho cậu thấy có sao không nha. Hắn trầm giọng lại, gương mặt không tỏ vẻ tức giận. Hắn lời nó đi. Đám đông bù chật cứng, ồn ào, khiến nó không định hình được việc gì cả. Nó suy nghĩ những lời nói của hắn. Nó nghĩ nó và hắn đã kết thúc rồi chứ. Nó đã hết cái thân phận là bạn gái của hắn rồi mới đúng. Nó thiết nghĩ bây giờ mình chỉ là nô lệ của hắn. Hắn kéo nó đến phòng photo. Nó chết lặng, nơi đau lòng này. Cô hay nhỉ, cô định khiến tôi bẽ mặt với tụi bạn à? Hắn dằn giọng nhìn nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net